Câu chuyện học ngoại ngữ. Bữa nay, Dượng nói về chuyện học ngoại ngữ và tầm quan trọng của việc học ngoại ngữ. Mấy con Dượng lắng nghe nhé, ghi chép vô, vì Dượng nói như thi TOEFL ấy, nói một lần thôi chứ không có nói lại. Là con gái, phải học ngoại ngữ, để chi, tăng cơ hội kiếm chồng. Dân số Việt Nam có 90 triệu, thì chỉ có 45 triệu đàn ông. Trong khi ngoài kia có 3,5 tỷ đàn ông trên thế giới, nên xác suất thống kê mà nói, mình có ngoại ngữ, lấy việc không được thì lấy tay, nên coi như mình có nhiều lựa chọn hơn. Mấy anh Việt Nam lơm cơm mà hắt hủi mình, các bạn hất mặt lên trời cho Dượng, nói, Do you think you are delicious, liền? Mày tưởng mày ngon hả? Tụi nó sợ, biết đâu sẽ điều chỉnh lại hành vi, sẽ nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Thế giới phẳng rồi, không nên thủ cụ phân biệt tay ta. Cứ là người, đàng hoàng tử tế thì lấy, quốc tịch nước nào cũng được. Là con trai, phải học ngoại ngữ, để chi, tăng cơ hội kiếm tiền. Ở Việt Nam ít việc, thì sách vở qua nước khác mần. Tạo hóa sinh ra đàn ông và đàn bà, từ ngàn xưa đã phân công lao động rõ ràng rồi. Trai săn bắn, gái hái lượm. Nó là con gái, nó hái được gì thì hái, lượm được gì thì lượm. Còn mình, đàn ông đàn an vai u thịt bắp, thì phải ra rừng sâu, lên núi cao săn bắn đem về nuôi cả nhà. Nên phải học ngoại ngữ điên cuồng vô, để săn bắn quốc tế chứ. Lỡ vợ mình thèm cá hồi, mình phải qua Na Uy săn chứ. Có khi vợ lại thèm cá tuyết, lại phải chạy qua Nhật câu. Không biết ngoại ngữ sao đi được, mình không đáp ứng được, nó bỏ đi lấy Peter hay Johnson nào đó ráng chịu à. Mình cơ bắp cuồn cuộn, không lẽ cũng đeo cái im đỏ, và nhẫn nhờ dưới mấy gốc thông hai nắm, đầu đinh đầy sẹo, lại ngồi theo bên cửa sổ. Mưa rơi qua sông cửa, thì ngước mắt lên nhìn, giàn giụa nước mắt. Chờ cô ấy đi săn bắn mang đồ ăn về, cô ấy phi ngựa về, mình ra mở cửa, cười lõng lẻng, ngã vào bờ vai của cô ấy để được che chở chở che, giống quỷ không? Dượng thấy có ba nước châu Á, họ học tiếng Anh từ lớp 1 đến lớp 12 là Singapore, Philippines và Ấn Độ, nên lao động của họ có lợi thế ghê lắm. Ví dụ ở Philippines, nhiều vùng nông thôn xa xôi, nhiều bạn vì điều kiện khó khăn quá nên bỏ học từ lớp 3, nhưng học 3 năm tiếng Anh rồi, nên các câu đơn giản như giặt đồ, nấu cơm, lau nhà họ đều biết, nên đi xuất khẩu lao động làm giúp việc, kiếm cũng được nhiều tiền. Người Philippines ra nước ngoài làm giáo viên tiếng Anh, ca sĩ, y tá, v.v. nhiều lắm. Hàng năm riêng lượng ngoại tệ họ mang về để xây dựng đất nước là 26 tỷ đô la Mỹ. Dượng thấy tụi nó nói tiếng Anh lưu loát mà ham. Giá như mình cũng ham học ngoại ngữ như vậy, cơ hội việc làm mình sẽ tốt hơn. Chưa kể là làm việc cho các doanh nghiệp nước ngoài, đầu tư ở nước mình nữa, lương thưởng trung bình cũng cao hơn doanh nghiệp trong nước. Rồi mình cũng phải đi đây đi đó để mở mang đầu óc. Phải có ngoại ngữ, thay vì kè kè theo em thư ký, hay phụ thuộc vào phiên dịch như thế hệ trước, không có chuyện không có khiếu là không học được đâu. Có phương pháp và chịu khó là học được hết. Có bạn nhanh hơn, có bạn chậm. Mình chậm thì đầu tư thời gian nhiều hơn. Hồi đó Dượng tự học tiếng Anh, đến lúc tốt nghiệp đại học là vốn từ nhiều lắm. Dượng nghe nói không được tốt, Dượng mua tờ Vietnam News và Saigon Times, dịch hết tất cả các bài qua tiếng Việt, rồi lấy bài tiếng Việt đó dịch lại tiếng Anh, so với bản gốc, làm miết khi nào gần giống thì thôi. Nên từ mới nó vô trong đầu mình, sau này lên đọc các trang web của nước ngoài để lấy tiếng Anh chuẩn của họ, rồi cũng làm tương tự, riết rồi viết y chang như họ, vốn từ phong phú, dịch được nhiều câu khó như phong trào nạt hóa đàn lợn, hội thảo đầu bờ, hòa nhập mà không hòa tan, xây dựng nông thôn mới, kè mới kênh mương. Năm ba là Dượng xin vô khách sạn lớn làm doorman. Mở cửa, chủ yếu là có cơ hội thực tập nói tiếng Anh với người nước ngoài. Sau này có Internet, lên YouTube, gõ vô các chữ như Free English Lesson, hay chữ gì mình muốn học. Ví dụ mình làm ngành may mặc thì gõ vô English for Textile hoặc English for Garment. Nó ra cả ngàn bài, giận bản xứ không. Còn nói thì phải có điều kiện, phải là môi trường nói tiếng Anh thì mới nói tốt được. Còn không phải tham gia các câu lạc bộ nói tiếng Anh hay đến các lớp trong trung tâm mới có điều kiện nói được. Xong cái mình tự trình bày một vấn đề bằng tiếng Anh, một mình trong nhà tắm đi, rồi thu âm lại, rồi mở ra nghe, đầu tiên mắc cười lắm. Nhưng sau đó mình sẽ tự tìm cách phát âm lại, tự mình sửa là hay nhất. Đó là kinh nghiệm của Dượng, các bạn khác cũng có cách khác như xem phim nước ngoài. Nhưng Dượng thì không có xem phim, nên chỉ học theo cách trên. Chúc các bạn học tiếng Anh hay các ngoại ngữ khác lưu loát nghiêng, học thiệt giỏi. Thì TOEFL 120 trên 120 thì Harvard nó cấp học bổng cho, rồi thành đồng môn với Dượng. Dượng yêu các bạn. I love you all.